12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 27, góc truyện audio.com. À, là do, song ngư và cự giải bắt đầu hồi tưởng. Flashback tại WC nữ, alo, có chuyện gì? Một cô gái bước vào, song ngư và cự giải nghe thì thấy quen quen. Sao, cái lũ ăn hại có mấy đứa con gái mà không xử cho xong? Chúng mày làm ăn kiểu gì thế hả? Không phải tao đã nói là nếu không bắt được hết thì bắt mỗi con nhỏ xử nữ đó thôi sao? Chúng mày biết tao đã trả cho chúng mày bao nhiêu không hả? Làm ăn như thế lần nữa là tao giết hết cả lũ chúng mày đấy. Cô gái đó tức giận chửi người bên kia máy, sau khi nghe xong lập tức đi ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm. What, chuyện gì xảy ra thế? Song ngư và cự giải ló đầu ra ngoài, xem kỹ cô gái vừa rồi còn ở đây không thì mới bình thản đi ra. Này cự giải, đó không phải là tiếng của Mira sao? Song ngư nghĩ ngợi rồi nói. Cậu nói không sao, cái giọng đanh đá cá cây đó không là Mira thì còn là ai được nữa? Cự giải nói, vậy cô ta là người đã thuê người bắt chúng ta sao? Song ngư hỏi, chuyện đã rõ rành rành như thế rồi mà cậu còn hỏi à, sau khi nghe cô ta nói chuyện, mình nghĩ mục tiêu cô ta nhắm đến khả năng lớn chính là xử nữ. Không phải cô ta vừa bảo nếu không bắt được hết thì bắt mỗi xử nữ thôi sao? Cự giải xoa cằm suy nghĩ. Cậu nói có lý, mình cũng nghĩ người mà cô ta đang nhắm đến chính là xử nữ. Không phải là anh Bạch Dương thích xử thì sao? Song ngư đồng tình, được rồi, chúng ta phải mau đi báo cho xử nữ mới được. Cự giải nói rồi kéo tay song ngư chạy một mạch đến chỗ xử nữ. En Bạch, hóa ra chuyện là như vậy. Nhân mã gật gù, hôm qua mình cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, chẳng lẽ không đâu có mấy tên côn đồ chặn xe rồi đòi bắt chúng ta đi sao? Xử nữ ngẫm nghĩ, chuyện này mình sẽ cho người đi điều tra, còn bây giờ mau vào trường thôi, sao cứ đứng ở cổng trường nói chuyện vậy? Người ta xì xầm bàn tán bây giờ đấy. Bảo Bình nhìn xung quanh rồi bảo, thấy Bảo Bình nói cũng có lý nên mấy sao nữ bắt đầu lấy thẻ sinh viên ở trong cặp mình ra để đưa cho bảo vệ kiểm tra rồi mới vào trường được. Nhưng đến phiên xử nữ thì, ế thẻ của mình đâu rồi? Xử nữ lục cặp sách, không phải cậu luôn để trong cặp sao? Bảo Bình nói, đúng rồi, nhưng bây giờ tìm không thấy là sao? Xử nữ hốt hoảng, sao mấy đứa đứng ở đây vậy? Các sao nam và bạn của họ cũng vừa tình cờ đi đến. Chị xử không tìm thấy thẻ của chị đó. Thiên Bình giải thích, sao lại không tìm thấy? Bạch Dương lo lắng hỏi, không biết, các sao nữ đồng thanh, à thẻ của em phải không? Lúc trước anh có nhặt được thẻ của em, mấy lần định mang trả nhưng mà quên mất. O'Neill vừa nói vừa lấy ở trong cặp mình ra thẻ của xử nữ. Oa, cảm ơn anh nhiều nhá. Xử nữ rối rít cảm ơn O'Neill, miệng cười tươi với O'Neill khiến Bạch Dương trong lòng đang nổi sóng. Không có gì đâu, nào, mau vào trường thôi. O'Neill khách sáo nói rồi đẩy tất cả vào trường. Tại lớp, ủa, bạn của mấy anh không đi học sao? Thiên Bình thấy thiếu thiếu thì quay sang hỏi Jin. Ý em nói là Temin và Max sao? Jin hỏi, chắc là vậy ạ, Thiên Bình trả lời. Hai đứa nó bận chụp hình cả ngày hôm nay nên chắc sẽ không đi học đâu. Mà sao em tự dưng hỏi vậy, hay là nhớ hai chúng nó rồi? Không cần ngại gì đâu, nếu em thích một trong hai đứa nó cứ nói với anh sẽ mai mối cho. Em yên tâm, anh sẽ không lấy tiền của em đâu. Jin sổ ra một tràng rồi nhìn Thiên Bình một cách nguy hiểm. Anh nói linh tinh gì vậy? Tại em thấy thiếu nên mới hỏi thôi. Gocchuyenaudio.com. Mà thôi, em sẽ thông cảm cho anh, chắc sáng nay anh quên chưa uống thuốc chứ gì. Thiên Bình giải thích rồi trưng bộ mặt tỏ vẻ thông cảm nhìn Jin và vỗ vai anh khiến cả bọn cười lăn lộn. À mà tên bò sát đâu rồi? Yong Huynh không thấy xà phu liền hỏi. Anh đấy có việc ở công ty rồi ạ, Bạch Dương trả lời. Trong giờ học, Bạch Dương thấy xử nữ vui vẻ nói chuyện với O'Neill thì tức xì khói tỏa ra ám khí lạnh lẽo khắp cả lớp khiến mọi người không khỏi run sợ vì. Quá lạnh, tức quá, anh bèn viết cái gì đó vào giấy rồi vứt sang cho xử nữ. Xử nữ thấy có người tự dưng ném giấy vào người mình thì lầm bầm chửi người đó rồi cũng mở ra xem là của ai. Khi nào về thì gặp anh một chút, anh có chuyện muốn nói với em. Bạch Dương, tự dưng đòi gặp mình không biết có chuyện gì không nhỉ? Xử nữ nghĩ, giờ về, mấy cậu cứ đi ra xe trước đi rồi chờ mình nhá, mình buồn vệ sinh quá. Xử nữ vừa ôm bụng rồi chạy đi, chị ý bị sao vậy? Thiên Bình thắc mắc rồi quay qua hỏi mấy sao nữ kia thì chỉ nhận được một cái nhún vai. Sân sau, được rồi, có chuyện gì thì anh mau nói đi, em còn có lịch trình phải về sớm nữa. Xử nữ khoanh tay nói, sao em lại thân thiết với O'Neill như vậy hả? Bạch Dương hỏi, chuyện đó thì liên quan gì tới anh? Xử nữ không quan tâm, em nói không liên quan là sao? Bạch Dương nhíu mày không hiểu, anh không hiểu tại sao xử nữ lại lạnh lùng với mình như vậy. Tất nhiên là không liên quan rồi. Em với anh ngoại trừ là đàn anh và đàn em cùng công ty ra thì không hề còn mối quan hệ nào khác hết. Sử nữ nói, vậy mối quan hệ trước đây của chúng ta là như thế nào? Nó không đáng để em nói sao? Tại sao em lại có thể vứt bỏ nó như vậy được chứ? Bạch Dương tức giận nắm chặt vai sử nữ. Mối quan hệ trước đây, ý anh nói là cái mối quan hệ giả tạo đó sao? Không phải anh chính là người vứt bỏ nó trước sao? Không phải anh là người đã đến với Mira và thẳng tay vứt bỏ cái mối quan hệ đó sao? Sử nữ cũng vô cùng tức giận, gạt phăng tay của Bạch Dương ra và bỏ đi. Xin em đừng có quay lưng với anh như vậy mà sử nữ. Xin em đấy, anh đã biết lỗi rồi. Anh sẽ sửa, chỉ xin em đừng có quay lưng với anh thôi. Xin em đấy, Bạch Dương đột ngột ôm từ phía sau sử nữ khiến cô vô cùng bất ngờ. Từ lúc quen với Mira, anh không ngày nào là hạnh phúc hết. Trong đầu anh luôn luôn có hình bóng của em, anh muốn gạt nó ra nhưng không thể, nó đã cắm rễ trong đầu anh rồi. Dù anh có muốn buông em ra cũng không thể rồi sử nữ à, Bạch Dương nói. Sử nữ ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng mà trong lòng như có hàng ngàn thiên thần đang nhảy múa vậy. Anh nói có thật không? Sử nữ quay người lại, đối diện với Bạch Dương, ánh mặt không còn lạnh như trước nữa. Thật, lần này anh nói thật, Bạch Dương kiên định trả lời. Làm bạn trai em đi Bạch Dương. Sử nữ thẳng thắn nói khiến Bạch Dương đơ ra vài giây. Em nói gì cơ? Bạch Dương như không tin vào tai mình. Has, em nói là làm bạn trai em đi Bạch Dương, có được không? Sử nữ nói, tất nhiên là anh sẽ làm bạn trai của em rồi. Nhưng mà câu này phải để anh nói mới đúng chứ. Sao em lại nói tranh phần của anh vậy? Bạch Dương sung sướng ôm sử nữ vào lòng. Đợi anh nói thì lúc đấy em chết rồi còn đâu mà đồng ý nữa. Anh còn chậm lắm, sử nữ nói trong hạnh phúc. Sử nữ à, anh muốn nói với em một câu. Bạch Dương nói, anh cứ nói đi. Sử nữ nói, thời gian và không gian chẳng thể chia cắt được tình yêu anh dành cho em. Gocchuyenaudio.com. Càng xa em anh càng nhớ em ra diết, càng gần em anh càng yêu em mãnh liệt. Và dù thế nào đi nữa, sử nữ à, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em. Bạch Dương nói rồi đặt một nụ hôn lên trán sử nữ. Em cũng vậy, em cũng sẽ mãi mãi yêu mình anh thôi, Bạch Dương. Sử nữ hạnh phúc ôm chặt lấy Bạch Dương. Nhưng mà tại sao lúc đó anh lại tỏ tình với Mira ngay trước mặt em vậy hả, đồ đáng ghét. Sử nữ nhớ ra thì đánh Bạch Dương. Lúc đó anh chỉ muốn em ghen rồi bộc lộ tình cảm với anh thôi, nhưng mà ai ngờ em lại diễn giỏi như vậy chứ. Em mà không làm diễn viên thì quả là uổng phí đó. Bạch Dương giải thích rồi xoa đầu sử nữ. Anh thật là, ghét anh quá đi. Sử nữ ngượng rồi vùi đầu vào người Bạch Dương. Trong khi hai bạn trẻ này đang tận hưởng trong bầu không khí hạnh phúc thì ở một nơi nào đó. Ây da, sử nữ sao đi lâu quá vậy mấy đứa. Anh quản lý không đủ kiên nhẫn để đợi sử nữ. Bọn em không biết chắc cậu ấy trốn đi chơi rồi chăng? Nhân mã nhún vai trả lời. Này nhân mã, không phải ai cũng ham chơi như cậu đâu. Cự giải cốc đầu nhân mã. Bây giờ mấy đứa gọi cho sử nữ đi, nếu bây giờ không thể đi ngay thì đợi ở cổng trường, anh sẽ gọi cho cô Kim đến đây ngay để đón sử nữ. Còn anh sẽ đưa mấy đứa đi trước để chuẩn bị, không thể để cả nhóm muộn được. Anh quản lý nói rồi lấy máy ra gọi. Bảo Bình cũng lấy máy ra gọi cho sử nữ nhưng cô không bắt máy. Oát, con điên, nó không bắt máy. Bảo Bình tức giận ném điện thoại. Anh quản lý, đi luôn đi. Bảo Bình nói, dám không bắt máy, phen này bọn tao cho mày chờ chị Kim luôn. Chị Kim hay đến muộn nên tất nhiên là sử nữ phải đợi đến mỏi chân luôn rồi. Hết chương 27, cách chương.